có vợ là cả gia tài. Chương 74, cô quan tâm Trương Việt Khánh hơn. Gốc truyện audio.com, cách chương.